Bí mật của ảnh đế. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngày kế, hai vợ chồng Tần Vinh và Dụ Lan mang theo sính lễ đến vương cung, trực tiếp cầu hôn với bệ hạ. Bệ hạ Caesar sắp xếp một buổi dạ yến ở hậu viện. Tiệc tối diễn ra, hai bên gia trưởng vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã quyết định hôn kình ngày 14 tháng 2 cùng ngày với lễ tình nhân. Đổi lại trước đây, hôn lễ của các hoàng tử ít nhất phải chuẩn bị hết nửa năm, lần này chỉ cần 2 tháng, quan trọng vẫn là ý kiến của Lạc Ninh. Bởi vì Lạc Ninh nghĩ rằng Tần Dịch Tắc là ngôi sao lớn, năm nay 28 tuổi vừa lúc tiến vào thời kỳ sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, lễ cưới không thể công khai với bên ngoài. Mà chính Lạc Ninh cũng không thích lễ cưới quá mức long trọng, cho nên hôn lễ của hai người chỉ mời những người thân thích giản lược nhất có thể. Nếu giản lược và làm hôn lễ trong bí mật, rất nhiều phân đoạn cũng có thể cắt giảm, định ngày 14 tháng 2 cũng có ý nghĩa kỷ niệm tương đối hợp lý. Qua lễ Giáng sinh, Vương Cung và Tần Gia bắt đầu khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị lễ cưới. Bởi vì có hôn lễ giữa Đại Hoàng tử Lạc Phi và Trưởng tử Mạc Gia Mạc Hàm tham khảo, nên quá trình chuẩn bị ngược lại vô cùng thuận lợi. Tần Gia rất nhanh đã ấn theo yêu cầu Vương Thất chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng, phòng tân hôn cũng trang trí dựa theo sở thích của Lạc Ninh. Làm vai chính, Tần Dịch Tắc lẫn Lạc Ninh đương nhiên cũng không nhàn rỗi, đặt may lễ phục, mua nhẫn cưới. Có một đống việc đang chờ họ giải quyết. Vừa lúc bộ phim mới của Tần Dịch Tắc 2 tháng nữa mới bấm máy, hắn có thể rút ra vài ngày chuyên môn bồi Lạc Ninh hoàn thành nhiệm vụ trước khi kết hôn. Lễ phục, nhẫn kim cương đều là đặc chế theo hoàng thất, có nhà thiết kế riêng. Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh cùng đến đo quần áo, nhà thiết kế một bên đo một bên khen. Chênh lệch chiều cao giữa Điện Hạ và Tần Tiên Sinh thực sự rất đẹp, mặc lễ phục đứng chung một chỗ, nhất định sẽ vô cùng xứng đôi. Đỉnh đầu Lạc Ninh vừa vặn đến cằm Tần Dịch Tắc, Lạc Ninh vươn tay ra so, nói. Khoảng cách chiều cao hai ta đúng là rất thích hợp, phải không Dịch Tắc? Tần Dịch Tắc mỉm cười nói. Không sai, đo quần áo xong, hai người lại bắt đầu chọn nhẫn cưới. Lạc Ninh tiện tay phác họa trên giấy, hướng nhà thiết kế nói rằng. Nếu là nhẫn đôi, vậy thì thiết kế đơn giản một chút, trên nhẫn khắc hoa văn, ở giữa là một viên đá nhỏ, không cần quá rườm rà, kim cương lớn quá đeo lên không tiện. Dịch Tắc anh cảm thấy thế nào? Tần Dịch Tắc nhẹ nhàng ôm vai Lạc Ninh, nói. Cậu quyết định đi, cậu thích là được rồi. Lạc Ninh gật đầu, vậy kiểu dáng này đi. Nhà thiết kế lẫn đội hộ vệ hoàng gia theo đến, thiếu chút nữa bị hai người bọn họ. Tú ân ái, chói mù đôi mắt, xong xuôi, Tần Dịch Tắc đưa Lạc Ninh về vương cung, lại còn trước cửa vương cung. Lưu luyến chia tay, Lạc Ninh nói, nghe nói hai tháng nữa anh sẽ quay phim mới đúng không, gần đây có phải rất bận. Tần Dịch Tắc nói, không sao, bận đến thế nào, chuẩn bị hôn lễ tôi nhất định sẽ rút được thời gian đi với cậu. Lạc Ninh nói, cũng may việc ta cần làm cũng không nhiều. Hai người đang nói, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng cười. Các con còn có một việc quan trọng phải làm. Nghe ra giọng phụ hoàng, sống lưng Lạc Ninh hơi cứng đờ, Tần Dịch Tắc cũng lập tức xoay người hành lễ. Bệ hạ, Caesar cười đến là ý vị sâu xa. Nhẫn cưới đặt xong rồi phải không? Ngày mai đi đăng ký đi thế nào? Lạc Ninh, Tần Dịch Tắc, góc truyện audio.com. Caesar quay đầu nhìn về phía Tần Dịch Tắc. Sao thế, ngày mai bận quá không có thời gian à? Tần Dịch Tắc đành phải căng ra đầu nói. Có thể, ngày mai cháu nhất định đến đúng giờ. Chờ bệ hạ đi rồi, Tần Dịch Tắc mới hạ thấp giọng nói bên tai Lạc Ninh. Sao bệ hạ lại vội vã dục chúng ta đi đăng ký vậy? Lạc Ninh giờ khóc giờ cười. Ông ấy đại khái là sợ chúng ta đổi ý, không sao cả, sớm muộn gì cũng phải qua cửa ải này, sớm chết sớm siêu sinh. Tần Dịch Tắc, sớm chết sớm siêu sinh. Đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, lại bị cậu ta liên tưởng thành như vậy, cũng thật có một không hai. Chấm, ngày kế, hai người theo yêu cầu của bệ hạ cùng đi đăng ký. Nơi đăng ký kết hôn của đế quốc có chế độ bảo mật rất nghiêm ngặt, thêm nữa bệ hạ đã sớm đánh tiếng, nên hôm nay trung tâm đăng ký kết hôn bí mật mở ra một con đường, chuyên môn làm kiểm tra và đăng ký thông tin cho hai người. Phụ trách nơi này chính là nhân viên kỳ cựu Kelly, giấy chứng nhận kết hôn năm đó của bệ hạ cũng là tự tay bà làm. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi trước mặt, Kelly liền cười ôn hòa nói. Có giấy chứng nhận này, từ nay về sau chính là bạn đời hợp pháp, các cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hãy ký tên rồi muốn đổi ý cũng không được. Lạc Ninh cùng Tần Dịch Tắc liếc mắt nhìn nhau, dù cho bình thường nhập diễn đến mức nào, trong trường hợp đến một nơi trang nghiêm thế này, trong lòng hai người vẫn có chút mất tự nhiên. Một tấm hôn thú mỏng manh, ý nghĩa tượng trưng, không phải đơn giản nói ngoài miệng là được. Bệ hạ Caesar năm đó trải qua không ít gian khổ mới ôm được Lâm Viễn đi đăng ký kết hôn. Đại hoàng tử Lạc Phi cũng quyết định ở bên Mạc Hàm một đời nên đến đây làm chứng nhận. Chỉ có Lạc Ninh xem như trò đùa cùng Tần Dịch Tắc thỏa thuận kết hôn. Nghĩ đến Tần Dịch Tắc bị mình kéo xuống nước, Lạc Ninh không thể làm gì khác hơn là cười xin lỗi, tiến đến bên tai Tần Dịch Tắc nói. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Tần Dịch Tắc nhíu mày hỏi. Cậu hối hận rồi, đương nhiên không, Lạc Ninh cầm bút rất dứt khoát ký xuống tên mình. Tần Dịch Tắc theo sau cũng ký tên, mỗi nét chữ được viết đến vô cùng chỉnh tề. Hắn cũng không hối hận, nếu làm ra quyết định này, nên dũng cảm gánh chịu hậu quả, sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách của hắn. Nhân viên phụ trách Kelly kiểm tra lại chữ ký, liền đem thông tin của hai người lưu vào hệ thống, đóng dấu hai phần chứng nhận kết hôn đính ảnh phát cho bọn họ, mỉm cười nói. Chúc mừng, bắt đầu từ hôm nay hai vị đã trở thành bạn đời hợp pháp. Đây là giấy chứng nhận kết hôn, xin giữ gìn cẩn thận, chúc hai vị hạnh phúc mỹ mãn, bạc đầu giai lão. Hai người đồng thời nói cảm ơn, cầm chứng nhận kết hôn rồi sóng vai rời đi. Cơ giáp thương loan của Lạc Ninh biến thành xe huyền phù phổ thông, đợi ở bên đường gần nơi đăng ký từ trước. Hai người vào khoang điều khiển, đặt lộ trình, thương loan lập tức mở hai cánh, bay về phía con đường trung chuyển của xe huyền phù. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp, Lạc Ninh ngồi trên ghế salon trong xe, mở giấy chứng nhận ra, giống như đang thưởng thức một món đồ chơi mới mẻ, một bên nghiêm túc lật xem, một bên bình luận. Công nghệ chế tác so với giấy chứng nhận mấy năm trước càng thêm tinh mỹ. Lực chú ý của cậu hình như không đúng lắm, Tần Dịch Tắc cũng mở giấy chứng nhận ra, nhìn ảnh chụp chung của hai người, trong lòng đột nhiên có chút mất tự nhiên. Gocchuyenaudio.com, trong hình Lạc Ninh cười đến nhã nhặn, Tần Dịch Tắc cũng hiếm thấy mỉm cười. Hai người hôm nay còn cố ý mặc chính trang, muốn đăng ký trước tiên phải chụp ảnh, cười đương nhiên là diễn cho người khác xem. Nhưng cho dù chỉ là giả vờ, hai người trong hình nhìn qua vẫn vô cùng xứng đôi. Tần Dịch Tắc chưa từng nghĩ tới mình sẽ kết hôn sớm như vậy, càng nằm mơ cũng không nghĩ tới đối tượng kết hôn sẽ là nhị hoàng tử điện hạ thân phận cao quý. Thanh danh của nhị hoàng tử, nghe đâu từng có rất nhiều alpha gia thế hiền hách hướng bệ hạ bày tỏ muốn kết hôn với Lạc Ninh, nhưng đều bị Lạc Ninh cự tuyệt. Bởi vậy, dân chúng đồn đại nhị hoàng tử điện hạ mắt cao hơn đầu, căn bản chướng mắt với alpha. Kết quả lại đến hắn Tần Dịch Tắc, một minh tinh trong làng giải trí, trở thành alpha của nhị hoàng tử điện hạ một cách khó hiểu. Nếu tin tức này truyền đi, toàn bộ đế quốc không biết có bao nhiêu alpha ước ao ghen tị với hắn. Mà trời mới biết, ngay cả tay Lạc Ninh hắn cũng chưa từng chạm qua, hai người chỉ là diễn kịch rồi diễn quá đà, mới bất đắc dĩ đi lấy giấy chứng nhận. Hắn thật sự rất bất đắc dĩ đó. Nghĩ tới đây, Tần Dịch Tắc không khỏi đau đầu mà xoa xoa ấn đường, nhìn về phía Lạc Ninh nói. Mấy ngày nữa sẽ chính thức cử hành hôn lễ, sau khi kết hôn, chúng ta cứ dựa theo thỏa thuận tách ra ở riêng. Lạc Ninh đương nhiên cũng nghĩ như vậy, lập tức thuận nước đầy thuyền mà nói. Không thành vấn đề, anh tiếp tục ở cùng người đại diện, tôi ở một mình, chúng ta cố gắng hạn chế quầy giày đối phương, giống như lúc trước. Vừa dứt lời, Tần Dịch Tắc đột nhiên nhận được lời mời gọi video của Dụ Lan. Tần Dịch Tắc chuyển cuộc gọi, ma ma nhìn qua vô cùng vui vẻ, đầy mặt ôn nhu cười. Dịch Tắc nghe nói hôm nay các con đi đăng ký. Vẫn thuận lợi chứ, Tần Dịch Tắc gật đầu. Vâng, đã lấy được chứng nhận. Hắn đem giấy hôn thú mới tinh ra cho ma ma nhìn một chút, Dụ Lan lập tức hai mắt tỏa sáng, kích động nói. Quá tốt rồi, các con chiều nay về nhà ăn bữa cơm đi, vừa vặn để chúc mừng, mẹ còn có một tin tốt muốn nói cho các con. Tần Dịch Tắc có loại trực giác rất kỳ quái. Cái loại, tin tốt, này đối với hai người họ mà nói có lẽ chẳng thể tính là tốt, bởi Dụ Lan tự mình mời, Lạc Ninh cũng không tiện từ chối, hai người liền trực tiếp trở về Tần gia ăn cơm. Phụ thân Tần Dịch Tắc Tần Vinh hôm nay vừa lúc có việc bận, trong nhà chỉ có mama Dụ Lan của hắn và mấy người hầu, Lạc Ninh trong lòng cũng thoải mái không ít, dù sao mama Dụ Lan của Dịch Tắc ôn nhu, rất dễ ở chung. Dụ Lan ấn theo sở thích của Lạc Ninh làm một bàn đồ ăn ngọt, Lạc Ninh rất thích điểm tâm bà làm, ăn xong trong miệng càng ngọt. Gì à, cháu cùng Dịch Tắc nếu đã lấy giấy chứng nhận rồi, sau này đều là người một nhà, người không cần quá khách khí, mỗi lần cháu tới dùng cơm đều tự tay làm nhiều điểm tâm ngọt như vậy, đủ để cháu ăn cả tuần. Dụ Lan ôn nhu nhìn cậu, nếu đã là người một nhà, có phải con nên đổi giọng gọi mẹ nhỉ? Lạc Ninh thiếu chút nữa phun một miệng trà ra ngoài, tuy rằng hai người diễn kịch đến chuyên nghiệp nhưng cái từ mẹ, này đúng thật là khó mở miệng, Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, giúp Lạc Ninh giải vây nói. Mẹ, Lạc Ninh ra mặt mỏng, bây giờ còn chưa thích ứng được việc đổi xưng hô, sau này lại đổi cũng không sao. Dụ Lan vội vàng gật đầu, đúng, không cần vội, Tần Dịch Tắc liền nói sang chuyện khác, mẹ nói có tin tốt là gì vậy, gocchuyenaudio.com, chờ một chút, Dụ Lan xoay người đi lấy tới một phong thư màu đỏ tinh xảo tự tay đưa cho Lạc Ninh. Lạc Ninh còn tưởng rằng bà phát bao lì xì cho mình, lễ phép nhận lấy, kết quả mở ra xem, lại là một tấm. chứng nhận bất động sản viết tên cậu. Dụ Lan mỉm cười nói, các con cũng đã đăng ký rồi, mẹ cũng nên có gì đó chúc mừng mới đúng. Đây là kinh hỉ mẹ tặng cho các con, biệt thự cho tuần trăng mật gần hải vực Xe Thần, phạm vi mấy cây số bờ biển mẹ đều mua lại rồi, phong cảnh ở đây đặc biệt xinh đẹp. Yên tâm, chu vi xung quanh không có bất kỳ ai quấy rầy, vô cùng yên tĩnh. Sau khi kết hôn, các con có thể đến nơi này một thời gian, tận hưởng thế giới ngọt ngào hai người. Lạc Ninh, Tần Dịch Tác, hoàn toàn tách biệt thế giới ngọt ngào hai người. Hai người bọn họ hận không thể kết hôn xong cách xa đối phương 800 mét, giữ khoảng cách có được không? Tần Dịch Tác nhìn giấy tờ xác nhận quyền sở hữu biệt thự cũng giờ khóc giờ cười, quan tâm từ mẫu thân, hắn thật sự không chịu nổi. Tuần trăng mật gì đó, có thể miễn được không? Khách Trương,